Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1458. Chương 1458. Đông Hán. Hỏa Vân Tông vị trí tại Đại Lục Trung ương khu vực, cho nên đến Đông Hán cũng không phải là quá xa xôi. Lúc này, mọi người thấy trước mắt một mảnh hoang mạc, vô biên vô hạn, hoàng sa mạn thiên, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì sơn phong. Mọi người thấy trước mắt cái này cảnh tượng, vẫn là rất rung động. Tưởng tượng một chút, toàn bộ Đông Hán, tất cả đều là loại này mênh mông bát ngát đại sa mạc. Phạm vi này đến bao lớn a? Kỳ thật, cho dù là Bạch Vũ Triết, hai đời chung vào một chỗ, cũng là lần đầu tiên tới Đông Hán. Nơi này thực tế là quá hoang vu, mà lại bên trong cũng rất ít có cái gì thiên tài địa bảo. Mảnh này hoang mạc tài nguyên cũng rất bần cùng, cho nên mới đích xác rất ít người rất ít. Đương nhiên, tài nguyên bần cùng cũng không phải đến không có chút nào tài nguyên tình trạng. Giống Mạc Hải Linh Hoa, hắn giá trị liền phi thường cao, tuyệt đối là toàn bộ đại lục ở bên trên đứng đầu nhất thiên tài địa bảo một trong. Chỉ bất quá xuất hiện số lần quá ít, vận khí người không tốt, ở bên trong tìm hơn ngàn năm, cũng không nhất định có thể tìm tới. Trừ Mạc Hải Linh Hoa, cũng có cái khác một số giá trị rất cao linh hoa dị thảo, hoặc là cái gì quáng hiếm thấy thạch, kim loại loại hình, nhưng số lượng y nguyên rất rất ít. Trước kia cũng không ít người đến bên này tìm vận may, kết quả tuyệt đại đa số người không thu hoạch được gì. Dần dần mà cũng không có người đến. Lên đường đi, nhìn xem vận khí của chúng ta đến cùng như thế nào. Bạch Vũ Triết tận lực đem ngữ khí buông lỏng một số, sau đó cùng mọi người cùng nhau tiến vào hoang vu trong sa mạc. Kỳ thật hắn biết hy vọng phi thường xa vời, nói trắng ra so một phần vạn cơ hội cũng không bằng. Nhưng là, liền hắn biết, đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể là đến thử một chút. 20 người tiến vào Đông Hán bên trong về sau, tốc độ cũng không có giảm bớt quá nhiều. Bạch Vũ Triết cũng không muốn đem toàn bộ Đông Hán đều cho lật một lần. Đừng nói là thời gian 2 năm, dù là cho hắn thời gian 20 năm đều còn thiếu rất nhiều. Cho nên chỉ có thể là tìm vận may. Sau khi tiến vào, 20 người xếp thành một hàng, bao quát tiểu hỏa long ở bên trong, mỗi người ở giữa cách xa nhau 100 mét khoảng cách. Cứ như vậy không ngừng thúc đẩy, chỉ cần là nhìn thấy bất kỳ thực vật nào, đều muốn dừng lại lưu ý một chút. Loại này khoảng cách đối với bọn hắn đến nói, chỉ cần là đi qua địa phương, hẳn là sẽ không bỏ qua cái gì. Đông Hán bên này thời tiết vô cùng nóng bức, toàn bộ sa mạc một mảnh kim hoàng, liếc nhìn qua vẫn là rất đẹp, nhưng khi người tiến vào bên trong, qua một đoạn thời gian sau đó liền sẽ rõ ràng, cái này thật không phải chỗ tốt. Từ mặt trời mọc đến mặt trời xuống núi, suốt cả ngày bên trong tất cả đều là bạo chiếu, mà lại bên này địa thế tổng cho người ta cảm giác tựa hồ khoảng cách mặt trời đặc biệt gần, mà lại bạo chiếu thời gian còn rất dài. Bạch Vũ Triết cảm giác toàn bộ đất cát đều là nóng hổi nóng hổi. Ngẫu nhiên cũng sẽ gió bắt đầu thổi, nhưng là rất ít, mà lại cái này phong cũng là rất nóng, căn bản sẽ không để ngươi cảm giác được mát mẻ. Lão đại, tại nơi này thả một cái nồi, đoán chừng không cần nhóm lửa, đều có thể trực tiếp nấu cơm xào rau đi. Thiết Tháp vuốt một cái mồ hôi trên trán, nắm lên một thanh cát, đều để hắn cảm giác phỏng tay. Phổ thông hỏa diễm đối với bọn hắn đến nói, tổn thương là phi thường có hạn. Tốt, vậy không bằng buổi tối đồ ăn liền để ngươi đến phụ trách được. Hầu tử ở một bên cười trêu ghẹo nói, hắn làm đồ ăn, ngươi dám ăn sao? Đoán chừng so lão đại luyện chế kịch độc còn lợi hại hơn đi. Ha ha ha, bàn tử ở một bên cười lớn, mỗi người cách xa nhau 100 mét.